Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20 nhiệt tâm đạo sĩ. Hậu viện loại ăn sáng thu hoạch một vụ. Tạ Linh Nhai hái được xào hai bàn đồ ăn. May mắn lúc trước chỉ thích một miếng đất nhỏ. Hiện tại càng ngày càng vội. Trồng rau cho là hiu nhàn hoạt động gân cốt. Tạ Linh Nhai đem đồ ăn đặt lên bàn. Đối Trương Đạo Đình nói. Đạo Đình a, đi kêu ta hải ca tới ăn cơm ăn đi. Hải quan triều nói a. Nếu là Tạ Linh Nhai 3 tháng nội học được thái tố mạch pháp. Hắn cùng Tạ Linh Nhai quan hệ liền không hướng Vương Vũ tập chỗ đó thuê. Mạch pháp tính hắn đưa tặng, không tính sư gia, càng không tính sư phụ, nhưng không phải kêu ca. Trương Đạo Đình, ngoặc kép, Trương Đạo Đình một hãn, đi đối diện kêu hải quan triều lại đây ăn cơm ăn đi. Từ Tạ Linh Nhai cơ bản nắm giữ thái tố mạch pháp sau, hắn là đắc ý, hải quan triều tâm thái băng rồi. Hải quan triều vốn dĩ cho rằng chính mình thiết chí một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cấp Tạ Linh Nhai, cái này sư gia đương định rồi. Ai biết gia hỏa này quả thực không phải người a. Gần tháng đêm thái tố mạch pháp nắm giữ. Thái tố mạch pháp dù cho có thiên biến vạn hóa, cũng không rời trong đó a. Chỉ cần nắm giữ trong đó mạch lạc, vô luận lại phức tạp mạch tượng cũng có thể giải ra tới. Chỉ kém luyện tập mà thôi. Hải bác sĩ, lão đại kêu ngươi ăn cơm ăn đi. Trương Đạo Đình vừa thấy hải quan triều ở phòng khám còn phát ngốc đâu. Tạm thời không có người bệnh. Hắn trong tay cầm một quyển sách si ngốc ngồi. Ngoặc kép, nga, hải quan triều đỡ đỡ mắt kính. Đứng dậy đóng cửa cùng Trương Đạo Đình cùng nhau trở về. Quá đường cái khi hải quan triều nhịn không được lẩm bẩm. Ngươi nói hắn là như thế nào học được đâu? Này đầu óc rốt cuộc như thế nào lớn lên? Hải quan triều có thể ở cái này tuổi đạt tới hiện tại trình độ. Đầu óc tuyệt đối là không lầm. Nhưng hắn năm đó học thái tố mạch pháp nhập môn. Học cơ sở đều hoa mấy tháng. Tạ Linh Nhai này tiểu hỗn đản a, học được như thế nào liền nhanh như vậy? Hải bác sĩ Trương Đạo Đình đồng tình mà nhìn thoáng qua hải quan triều. Này và mặt đánh đến quá tàn nhẫn, hắn đều không đành lòng, hơn nữa hắn là đặc biệt đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Các ngươi học y bên trong có hay không như vậy cách nói ta không biết. Nhưng là ta ở luyện phù thời điểm nghe qua một câu. Một chút linh quang tức thành phù, thế nhân uổng phí mà cùng chu, có đồ vật chính là như vậy huyền, ta luyện phù luyện mấy trăm hơn 1000 chương. Khả năng không bằng lão đại tùy tay một bút, hắn còn không phải đạo sĩ. Ta chẳng phải là thực tuyệt vọng, hải quan triều. Ngoặc kép, thế nhân uổng phí mà cùng chu. Hải quan triều phân biệt rõ một chút, chậm rãi gật đầu, lúc này dưới chân cũng vào cửa. Nghe được Tạ Linh Nhai cố ý hô một tiếng. Hải ca mau ngồi, ăn cơm ăn đi. Hải quan triều cũng đối hắn hơi hơi mỉm cười. Thoải mái nói. May mắn ngươi thi lên thạc sĩ thi không đậu. Trương Đạo Đình. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, người này trả thù tâm quá nặng, đột nhiên công kích người. Hải quan triều trang cơm ngồi xuống, an ủi nói, ta chính là tưởng, ngươi làm này đó như vậy lành nghề, nếu là bằng cấp còn đặc biệt cao, ta khó tránh khỏi thương tâm ẩn đi, ngươi tỉnh tỉnh đi. Tạ Linh Nhai hắc mặt nói. Ta lần sau khẳng định sẽ thi đậu. Đương nhiên, cho dù lần sau thi đậu, cũng là hoa thời gian lâu như vậy. Đúng rồi, lão đại, hôm nay thu được một cái bao vây, Trương Đạo Đình nói. Ta xem gửi kiện người, hình như là văn hóa cục ân, kia hẳn là thư tới rồi. Tạ Linh Nhai cắn chiếc đũa. Đem bao vây mở ra, bên trong trang hơn 10 bổn nữ dương dạ đàm. Lúc trước Tạ Linh Nhai mới vừa tiếp nhận Bảo Dương Quan thời điểm. Đi văn hóa cục lưu một vòng, thuận tiện đã biết một cái bọn họ muốn biên thư. Nội dung chủ yếu là bản địa truyền thuyết sự tình, vì thế trở về sửa sang lại tài liệu cung cấp đi lên. Hiện tại đâu, quyển sách này đã ra, trừ bỏ dạng thư, Tạ Linh Nhai chính mình lại mua một ít. Trương Đạo Đình mở ra vừa thấy. Bảo Dương Quan kia thiên tác giả chỗ viết hai người, một cái là Tạ Linh Nhai, một cái là biên tập, phụ trách cấp này thiên bản thảo tiến hành rồi sửa chữa trau chuốt. Rốt cuộc Tạ Linh Nhai không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, lại xem nội dung, liền càng là khoa trương. Mỗi nhậm Bão Dương quan quan chủ hàng yêu phục ma, cứu vớt nữ dương trăm vạn dân chúng. Trương Đạo Đình giật mình nói, lão đại, sư tổ như vậy lợi hại a, linh tổ mặt thụ bùa chú, còn có thể xử nước sông tục lưu. Tạ Linh Nhai, không thể a, ta biên, Trương Đạo Đình, ngoặc kép, Trương Đạo Đình cũng là nhất thời ngớ ngẩn, hắn liền nói đây là cái gì đạo thuật tới, không nghĩ tới biên kia cha, từ cổ chí kim, nhiều ít môn phái, đạo sĩ, không đều thích nói ngoa. Ta này chỉ là dựa vào trào lưu Tạ Linh Nhai vì điểm tô cho đẹp chính mình hành vi. Nói, trong quyển sách này động bất động xả cái gì viêm đế hoàng đế. Nữ hoa thần nông, ta xem cổ nhân bút ký, cũng kém không được, chẳng qua hiện tại người viết đến bạch một chút thôi, Trương Đạo Đình hãn nói. Như thế, Tạ Linh Nhai, ta cùng ngươi nói, ta tìm cái cổ đại thông u chiêu hồn thuật pháp. 89 phần 10 muốn nói Đường Huyền Tông ở Dương Quý Phi sau khi chết dùng này biện pháp gặp. Được Quý Phi diễm hồn, hoa, nhiều như vậy phương pháp, sợ là đủ Đường Huyền Tông mỗi ngày sau khi ăn xong đổi bất đồng biện pháp chiêu Dương Quý Phi đi. Lên thư giải tưởng niệm chi tình đi, so trước khi chết thấy được còn cần, kia có chết hay không cũng không khác nhau, Trương Đạo Đình thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ai làm trên trời xin làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành, này đối quá nổi danh, thông u thuật gián bọn họ thanh danh, liền cùng Mỹ thực chuyện xưa lão gián Càn Long, từ hy dường như, lúc này hải quan triều ở bên cạnh thong thả ung dung tới một câu. Vẫn là có khác nhau, Tạ Linh Nhai cùng Trương Đạo Đình qua vài giây mới phản ứng lại đây. Vẻ mặt vô ngữ, Tạ Linh Nhai vui đùa nói. Chúng ta Đạo Đình vẫn là người xuất gia, đại phu ngươi không cần nói bậy lời nói. Trương Đạo Đình, ngoặc kép, người đều có chính mình bằng hữu vòng, quỷ cũng có, đối với nữ dương thị Kim Quế Đường đi bộ phụ cận du hồn tới nói. Tần Lập Dân thuộc về quỷ dị loại, này chỉ quỷ, cư nhiên dám cả ngày ở vương linh quan miếu thờ chung quanh loạn hoàng. Thậm chí đi vào hậu viện đi, này cũng liền thôi. Hắn mỗi ngày buổi tối thiên tối sầm, liền ở quanh mình tuần tra, phàm là gặp được cái gì ăn cắp, lừa dối một loại sự tình, đều phải chặt chẽ nhìn chằm chằm khẩn, ngay cả lão thái thái quăng ngã trên mặt đất không ai đỡ. Hắn cũng hận không thể chính mình nâng dậy tới, đương nhiên, hắn là đỡ bất động, chỉ có thể trở về kêu Tạ Linh Nhai, Tạ lão sư ngươi chạy mau a. Chạy nhanh lên, lão thái thái phải bị người khác nâng dậy tới. Tạ Linh Nhai chỉ có thể lấy. Ứng đối, có quỷ không biết vì cái gì. Này mới tới quỷ cũng không giống bị câu dịch bộ dáng. Hơn nữa giống nhau sẽ ngự quỷ thuật người phái đi quỷ hồn. Đều là làm chút, nói như thế nào đâu. Dù sao không phải là loại này lông gà vỏ tỏi sự. Tần Lập Dân cũng ngượng ngùng nói chính mình bị lão quỷ đã lừa gạt. Nháo ra tới mặt sau ô long sự, bị bắt ở chỗ này lập công chuộc tội, có quỷ cùng Tần Lập Dân hỏi thăm, Tần Lập Dân liền hồng hắn khô gầy mặt nói, ta và các ngươi không giống nhau, ta là nhân loại hảo bằng hữu, quỷ nhóm, ngoặc kép, vì thế, ở nhân tộc bạn tốt Tần Lập Dân dưới sự trợ giúp. Bão Dương quan rốt cuộc đạt được một lần thượng địa phương đài truyền hình cơ hội. Bởi vì trong một tháng liên tục giúp 5 vị thị dân. Vì cảnh sát cung cấp 3 lần manh mối. Bão Dương quan rốt cuộc khiến cho nữ dương đài truyền hình đô thị kênh chú ý. Bọn họ gần nhất đang ở làm người tốt chuyện tốt hệ liệt chuyên đề. Bị phóng viên liên hệ xong sau Tạ Linh Nhai phi thường vô ngữ. Ta còn tưởng rằng, lại thế nào cũng là chúng ta nước giếng trước thượng tin tức. Phù chú một loại tạm thời liền không cần suy nghĩ, nhưng là bọn họ nước giếng thật là thực được hoan nghênh. Đến bây giờ mỗi ngày cố định có mấy chục người tới múc nước dùng để uống. Ở đô thị, có người nguyện ý như vậy phiền toái là rất khó đến. Đây là bởi vì trải qua một đoạn thời gian sau, Bão Dương giếng phẩm chất đã tương đối quảng làm người biết. Nhưng mà, liền cùng bọn họ thu được đệ nhất mặt cờ thưởng là thấy việc nghĩa hăng hái làm giống nhau. Lần đầu tiên thượng tin tức là bởi vì người tốt chuyện tốt. Bất quá này nói như thế nào cũng là một lần tuyên truyền cơ hội. Tạ Linh Nhai đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao Thượng Kính sẽ chỉ là Võ Dương Quan duy nhất đạo sĩ Trương Đạo Đình. Ở phối hợp quay chụp sau ngày nọ buổi tối 7 giờ. Nữ Dương đài truyền hình thành phố đô thị kênh liền truyền phát tin đô thị ôn nhu hệ liệt chi nhất. Trong thành thị nhiệt tâm đạo sĩ, tin tức giới thiệu một cái ở vào phồn hoa thành thị trung mini đạo quan. Bên trong duy nhất đạo sĩ Trương Đạo Đình thập phần tuổi trẻ. Đi vào nữ Dương thị sau, liền vẫn luôn lấy làm tốt sự làm nhiệm vụ của mình. Mà đạo quan một vị khác trụ khách, nơi này người sở hữu tài sản, cũng phi thường duy trì hắn. Đạo quan còn đạt được quá bị cứu giả thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thường. Đồn công an cảnh sát nhân dân cũng nhiều có khen ngợi. Phụ cận cư dân, tiểu thương đều cho rằng, cái này tiểu đạo sĩ thích giúp đỡ mọi người. Tuy rằng là người xuất gia, nhưng là cái rất tuyệt hàng xóm money đại gia đối hắn có cái thân thiết mà nickname. Nhiệt tâm đạo sĩ, trong TV Trương Đạo Đình đối với màn ảnh ngây ngô cười. Bên cạnh còn đánh thượng hắn tân danh hiệu, nhiệt tâm đạo sĩ Trương Đạo Đình, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cuồng tiếu. Trương Đạo Đình sờ sờ mặt, thẳng kêu oan, ta thấy thế nào lên như vậy ngốc à. Chụp thời điểm phóng viên liền một cái kính làm ta thân hòa một chút. Cười, cười, cười, như thế nào không nói cho ta ta cười đến như vậy ngốc so sánh với dưới. Chỉ là làm bối cảnh ở trong tin tức chợt lóe mà qua, người sở hữu tài sản Tạ Linh Nhai. Thoạt nhìn liền cao lãnh nhiều. Ha ha ha ha ha khá tốt, tin tức ta muốn tồn xuống dưới. Về sau nhân gia ít nhất sẽ không cho rằng chúng ta đạo quan lừa tiền, Tạ Linh Nhai cười đến nước. Mắt đều mau chảy xuống tới. Trương Đạo Đình ở trong tin tức cái kia ngốc dạng quá buồn cười. Một chút đều không tiên phong đạo cốt, bất quá suy xét đến bọn họ đạo quan khai ở trong thành thị. Vẫn là bình dân một chút tương đối hảo. Đồng thời Tạ Linh Nhai cũng hướng Tần Lập Dân báo tin vui. Tin tức đã bá ra tới lạp. Tuy rằng chụp không đến ngươi, nhưng là chúng ta người một nhà đều rõ ràng, hẳn là trong thành thị nhiệt tâm quỷ. Tần Lập Dân mãnh gật đầu, bởi vì Trương Đạo Đình thân phận, này tin tức bá ra sau so mặt khác càng có ký ức điểm. Thật đúng là đối bọn họ có điều trợ giúp, một cái là giống Tạ Linh Nhai tưởng như vậy, đại gia đối bọn họ tín nhiệm độ vô hình bên trong một chút đề cao một ít. Cảm thấy bọn họ nhân phẩm không tồi, một cái khác chính là có chút người trẻ tuổi giật mình với đạo quan đạo sĩ cư nhiên lớn lên lại. Tuổi trẻ lại soái, không ngốc cười thời điểm, cùng trong tưởng tượng lưu dâu đầu tóc hoa dâm hình tượng hoàn toàn bất đồng a. Sau một cái đề tài ở bản địa diễn đàn dẫn phát nhiệt nghị, còn có người thích nhiếp ảnh lấy ra bản thân ngày thường ở Võ Dương Quan quay chụp ảnh chụp. Ở hắn màn ảnh hạ, Võ Dương Quan có vẻ có chút gì thế độc lập, so tin tức video càng giàu có tình cảm money trước đây có người khả năng cũng ẩn ẩn nghe nói Võ Dương Quan cùng bọn họ bùa chú truyền thuyết, thậm chí biết là ở Kim Quế Đường đi bộ phụ cận. Nhưng không có gì cụ thể khái niệm, lần này lại là thấy được tương đối hoàn chỉnh tin tức chụp hình cùng ảnh chụp. Cao ốc building, ngựa xe như nước chi gian, một cái nho nhỏ. Không chớp mắt cửa chính, tường viện lúc sau, ẩn ẩn ra tới chính điện phi kiều mái rác, ngói úp gian cất dấu rêu xanh, tràn đầy năm tháng dấu vết, tựa như thời không vỡ ra một góc, dò ra tới này tòa kiến trúc, cùng quanh mình không hợp nhau. Vào cửa lúc sau, ta có thể nhìn đến vòng tường loại một vòng cây trúc, phiến đá xanh mặt đất sạch sẽ, rất có thời đại cảm, trong một góc là một ngụm bát quái hình giếng cổ. Trong viện bãi hảo chút bàn gỗ chiếc ghế, ngồi phần lớn là thượng số tuổi người già, hoặc là trung niên trà khách, chỉ cần xem tiền viện, đảo nhìn không ra tới đây là cái đạo quan, lộ ra yên tĩnh bầu không khí cũng làm đi qua Kim Quế Đường đi bộ người sinh ra nghi hoặc. Nơi này cư nhiên là ở đường đi bộ sao? Nếu không nói, Thật đúng là tưởng ở đâu cái cổ trấn quán trà, lại hướng trong, lại là cũ kỹ chính điện cùng hai gian điện thờ phụ. Chen chúc thờ phụng 7-8 tôn thần tượng, từ trong ra ngoài, đều là phong cách cổ giạt giáo. Hậu viện có mấy khối tấm bia đá, mài mòn nghiêm trọng, thậm chí còn có một tiểu khối đất trồng rau, làm người nghĩ lầm nơi này người còn quá tự cấp tự túc sinh hoạt. Mỗi bức ảnh, ăn mặc đạo bào người trẻ tuổi thành kính mà nhắm hai mắt dâng hương. Hương khói lượn lờ gian, thần tượng khuôn mặt đều mơ hồ, này đó chứng cứ đều bị làm người cảm thán. Một tường chi cách, tựa như hai cái thế giới. Thật nhiều người đã từng cùng nó gặp thoáng qua, cư nhiên đều không có chú ý quá. Lúc này còn có uống trà người yêu thích cũng hơi mang đắc ý mà tới nói. Nơi này sớm liền biết rồi, ta mỗi ngày đi bối nước uống, có đôi khi cũng ngồi ở chỗ đó cùng bằng hữu cùng nhau pha trà. Xem, kia bức ảnh còn có chúng ta đâu, đạo sĩ cũng sẽ không đuổi người. Nước ấm miễn phí, mua bàn hạt dưa, tự mang lá trà trà cụ, ta có thể ngồi một buổi trưa. Còn có cẩn thận người phát hiện, nơi nào đó còn có nhãn biểu hiện, nơi này là văn hóa cục chứng thực quá cổ tích. Cùng nào đó tu sửa quá điểm du lịch bất đồng, bão dương quan cho người ta một loại tồn tại cảm giác. Như vậy lão kiến trúc, còn có đạo sĩ sinh hoạt ở chỗ này, phụng dưỡng thần tượng, tuy rằng không phải rất có danh khí, nhưng làm người có chút tâm hướng tới chi. Vì thế đột nhiên, bão dương quan lại nghênh đón một số lớn quan khách, lúc này không phải xem muỗi tới, mà là xem kiến trúc, xem đạo sĩ. Uống trà tới, đương nhiên, lúc sau lại biết được nơi này mặt khác đặc điểm lại khác nói. Trương Đạo Đình vốn dĩ mỗi ngày liền vội vàng dẫn đường tín đồ. Tin tức gạt ra đi lúc sau, hắn còn đột nhiên thành người mẫu, tân một đám du khách tới tham quan đạo quan cũ, uống giếng cổ thủy rất nhiều, còn muốn chụp ảnh lưu luyến a, kia đơn chụp kiến trúc như thế nào có thể thỏa mãn. Tốt nhất có thể chụp đến đạo sĩ, toàn bộ bão dương quan, liền Trương Đạo Đình một cái mặc đạo bào đạo sĩ. Hắn trong giây lát liền phát hiện, chính mình làm điểm cái gì giống như đều có người chụp hình. Hắn đi thắp nén hương, mặt sau liên tiếp tiếng chụp hình, còn có người tới làm ơn Trương Đạo Đình, có thể hay không bãi một ít cùng loại đỡ khung cửa. Nhìn lên không trung linh tinh động tác, Trương Đạo Đình, ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Linh Nhai trận địa đã chuyển qua hậu viện phòng đi. Hiện tại bán hạt dưa cũng có nghĩa công hỗ trợ. Hắn không cần cùng Trương Đạo Đình giống nhau thường xuyên ở phía trước đi làm. Thấy thế cười ha hà. Cười xong lúc sau, Tạ Linh Nhai lập tức định rồi một ít lu nước. Chậu hoa linh tinh, Trương Đạo Đình, lão đại, làm gì vậy? Chúng ta trồng rau đều loại bất quá tới. Ha ha ha ha ha ha. Tạ Linh Nhai lại cười ra tiếng tới, nhiệt tâm ma đậu, không thấy hiện tại tới thật nhiều tiểu cô nương, ta nhiều làm điểm đạo cụ a, cũng phương tiện các ngươi bãi chụp Trương Đạo Đình. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cũng lên mạng xem qua, hắn đã phát hiện bão dương quan giống như trong lúc vô tình trương hiển cổ kiến trúc này một đặc sắc. Còn bắt đầu có người mộ danh mà đến, những người này tới mặc kệ tin hay không. Rất nhiều cũng sẽ thắp nén hương, mua điểm lá trà xứng giếng cổ thủy. Tạ Linh Nhai còn cố ý đi hỏi nữ đồng học, sau đó mua tới một ít cùng đạo quan phong cách tương đối đáp thực vật làm trang trí. Lu loại hoa sen, bọn họ kiến trúc xác thật là rất có năm đầu. Muốn thêm trang trí nếu mua chút giả cổ, chợt xem phong cách giống nhau, kỳ thật sẽ có vẻ thực tục khí, thật đồ cổ lại mua không nổi. Còn không bằng mua điểm hoa hoa thảo thảo, như vậy cũng phi thường phù hợp nhiệt tâm đạo sĩ hình tượng. Nhiều nhiệt tình yêu thương sinh hoạt a, trồng rau dưỡng hoa, bão dương quan địa lý vị trí xác thật là hảo. Ở Tạ Linh Nhai nhiệt tâm kinh doanh hạ, đạo quan lại nhiều một đám cố định du khách, bọn họ nghiễm nhiên đem nơi này coi như một cái phong cách độc đáo hiu nhàn. Uống trà nơi, lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Những người này còn kiến nghị đạo quan nhiều tiến vài loại quả khô đồ ăn vặt. Nhàn rỗi không có việc gì lão nhân lão thái, thích uống trà, nhiếp ảnh trung niên đại thúc, thanh xuân hoạt bát tuổi trẻ nữ hài, thành kính tín đồ, phân theo Bão Dương Quan, đảo cũng chút nào không có vẻ không khỏe. Bão Dương Quan nhân khí vững bước tăng lên, bọn họ số một tín đồ Hạ Tôn đồng học lại là có một đoạn thời gian không có tới. Lần trước Tạ Linh Nhai đoán trước xong hắn quải khoa tam môn lúc sau. Hắn đầy cõi lòng sợ hãi chi tâm điên cuồng gặm thư. Học bổ túc tương đối kém tam môn khóa, lời thề muốn nghịch thiên sửa mệnh, trải qua một đoạn thời gian nỗ lực sau, tự giác trình độ tăng lên, hẳn là không có quải khoa sầu lo, lúc này mới xuất quan. Xuất quan lúc sau, Hạ Tôn chuyện thứ nhất chính là, cùng đồng học đi ra ngoài ngoạn nhi, hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi, tính toán ra cửa chơi một chuyến, trở về lại đến Bão Dương Quan thắp nén hương. Thuận tiện thỉnh Tạ lão sư xem hắn còn có hay không quải khoa nguy hiểm mà đi Hạ Tôn cùng đồng học. Ước hảo đi leo núi. Sơn rất cao, dự tính buổi tối ở trong núi khách sạn ngủ một đêm. Sáng sớm lại bò một đoạn đi xem mặt trời mọc, bọn họ một hàng có nam có nữ. Một đường cười cười nháo nháo, tới rồi cơm chiều thời điểm còn không có bò đến dự tính địa phương. Thương lượng một chút quyết định ăn xong cơm chiều tiếp tục bò một đoạn. Trong núi trời tối đến sớm, khoảng cách bọn họ dự định khách sạn hẳn là còn có hơn một giờ lộ trình. Bởi vì thích nữ đồng học cũng ở, Hạ Tôn lãng đến độ muốn bay lên tới, một chút cũng không chê mệt, chạy trước chạy sau mà kéo người, còn muốn chơi chơi đoán số cõng người trò chơi. Ai không tới không tới, ngừng nghỉ một lát có người nói. Một người nữ sinh tắc nói, cũng đừng không nói lời nào a, quá tối, quái dọa người, tuy rằng có đường đèn, nhưng là chung quanh rừng cây hắc tuấn tuấn, nơi xa núi rừng càng là hắc thành một mảnh, nữ hài tử khó tránh khỏi sợ hãi. Không có việc gì, ta ở chỗ này đâu, Hạ Tôn đỉnh một chút ngực, tỏ vẻ chính mình có thể trấn trụ. Giây tiếp theo, hắn bởi vì động tác biên độ quá lớn, một quả phù trượt ra tới, theo bậc thang đi xuống lăn. Hạ Tôn chạy nhanh xoay người lại nhặt, chính là chiếc tốt lá bùa theo một trận thình lình xảy ra phong. Một chút bay tới bên cạnh trong sơn cốc đi, Hạ Tôn đỡ lan can kêu thảm thiết, ta bùa hộ mệnh a. Các bạn học hai mặt nhìn nhau, sau đó đại gia liền chứng kiến vừa mới còn lãng đến bay lên Hạ Tôn dây túng. Đi đi đi, mau lên núi, đi khách sạn. Trời tối không an toàn, mọi người, ngoặc kép, tuy rằng nhiều ít biết Hạ Tôn tao ngộ, nhưng cũng không phải mỗi người đều sợ hãi, hoặc là nói không phải mỗi người cùng hắn giống nhau hỏa khí nhược. Liền đi đêm lộ đều phải sợ hãi, đại gia cười ha hả mà nói, Hạ Tôn ngươi cũng quá túng đi, không có bùa hộ mệnh liền biến trùng, mê tín cũng muốn có cái hạn độ nga, ha ha ha ha. Biết người hỏa khí nhược, như vậy, người ôm dũng ca, Hạ Tôn do dự một chút, thật đúng là chạy đến vị kia vẻ mặt dâu đồng học dũng ca trước mặt. Chúng ta nắm tay đi, dũng ca, lăn, Hạ Tôn, ngoặc kép, Hạ Tôn xám xịt mà tránh ra, đứng ở các bạn học trung gian, nắm chặt ba lô, tay niết linh quan quyết, dũng ca nhìn lớn tiếng nói, Hạ Tôn ngươi có phải hay không đối chúng ta bất mãn? Trộm sau ngón giữa, Hạ Tôn, ngoặc kép, đi ngươi, đây là linh quan quyết các ngươi hiểu hay không? Hạ Tôn không dám đi ở mặt sau cùng, liền đãi ở bên trong thành thành thật thật vùi đầu leo núi. Còn thỉnh thoảng thúc giục đại gia, ta đi, Hạ Tôn bỗng nhiên bắn một chút, liền cùng bị điện đánh dường như, che lại sau eo xấu hổ buồn bực nói, ai sờ ta eo? Hắn cảm thấy vừa rồi có người ở phía sau chụp hạ chính mình eo. Hắn eo lại đặc mẫn cảm, lúc này cảnh giác mà quét một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều vẻ mặt không thể hiểu được sao. Bất mãn nói, đừng làm ta sợ a, một chút cũng không hảo chơi, ai cũng không chú ý vừa rồi có phải hay không thật sự có người sờ. Soạn Hạ Tôn một chút, đều phụ họa nói, chính là, Hạ Tôn như vậy sợ hãi. Đừng dọa hắn ha, liếc mắt một cái cũng nhìn không ra tới ai thần sắc không đúng. Hạ Tôn đầy bụng hồ nghi, không biết rốt cuộc là ai trò đùa dai. Hơn nữa vừa rồi kia trận quái phong tổng làm hắn trong lòng không thích hợp. Lúc này chỉ có thể tiếp tục vùi đầu đi. Cũng may nơi này đã có thể nhìn đến nơi xa khách sạn ánh đèn. Hắn hơi an tâm một ít. Cũng là lúc này, mặt sau một cái nữ đồng học cũng hô một tiếng, nhảy đến phía trước tới. Kinh hoàng thất thố nói. Có người sờ ta mông, sờ nữ hải mông. Này liền quá phận, cùng vừa rồi Hạ Tôn kia một chút tính chất không giống nhau. Hạ Tôn hổ mặt nói. Vừa rồi ai chạm ngươi mặt sau? Nữ hải rõ ràng run lên một chút. Nhưng, chính là ta đi ở cuối cùng. Trong nháy mắt tất cả mọi người cảm giác được một trận ác hàn. Này nữ hài ngày thường liền nhu thuận đáng yêu. Không phải khai loại này vui đùa người. Nhưng nếu nàng nói chính là thật sự, nàng phía sau từ đâu ra người sờ nàng đâu. Trừ phi, Hạ Tôn đem nhéo linh quan quyết ngón tay cao cao dựng thẳng lên tới. Đừng làm chúng ta a, ta có người cháu, hắn trong lòng kêu rên. Có lầm hay không, như vậy suy. Cảnh khu đều có thể gặp được hảo huynh đệ, mặt khác đồng học cái này không dám lại cười nhạo Hạ Tôn. Ngược lại ẩn ẩn hướng hắn dựa sát, rốt cuộc hắn là nơi này duy nhất có đâm quỷ kinh nghiệm người. Ngày thường còn hay đi đạo quan, chung quanh một mảnh yên tĩnh, đen nhánh trong rừng cây không biết giấu kín cái gì. Thật sâu bên trong sơn cốc chỉ có phong xuyên qua tiếng rít. Nơi xa khách sạn ánh đèn thoạt nhìn giơ tay có thể với tới. Nhưng mọi người đáy lòng lại rõ ràng, đi đến cái kia vị trí còn cần một đoạn thời gian. Liền Dũng ca như vậy tráng hán đều có chút ra đầu tê dại. Không bằng, chúng ta gọi điện thoại cấp khách sạn bảo an tới đón chúng ta đi. Tùy tiện tìm cái lấy cớ, mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Dũng ca móc di động ra quay số điện thoại. Vài giây sau lại ngơ ngác nói, nhắc nhở ta là không hào. Đại gia căng ra đầu cũng từng người thử một chút, cái kia trên official website dãy số vẫn cứ là không hào. Chính là bọn họ dự định thời điểm rõ ràng còn đánh qua cái này dãy số. Lúc này không khí tức khắc càng thêm quỷ dị. Ta muốn đánh cái điện thoại cho ta mẹ, một cái nữ hài nói, nhưng nàng lại chậm chạp không có quay số điện thoại. Phảng phất ở do dự, tất cả mọi người đều biết, nàng là sợ gạt ra đi vẫn cứ là không hào. Hạ Tôn nhéo nhéo quyền, kết hảo linh quan quyết, cắn răng điểm một cái dãy số. Trong lòng cuồng niệm tổ sư ra danh hào, mọi người đều nhìn hắn, không biết hắn đánh đi nơi nào. Khách sạn, cha mẹ, vẫn là cảnh sát, an tĩnh hiện trường, di động thanh âm có vẻ phá lệ đại. Đô, đô, 5-6 giây sau, vang lên rốt cuộc không hề là máy móc giọng nữ thông báo. Mà là một cái trong sáng nam tính thanh âm, thập phần nhẹ nhàng, uy, tiểu hạ, Hạ Tôn lập tức nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói, tạ lão sư, ta ở Bạc Sơn cảnh khu leo núi mau đến khách sạn phù rất bị quái gió thổi đi sau đó không biết gì. Ngoạn ý nhi sờ ta eo còn sờ ta đồng học mông hiện tại khách sạn điện thoại đều đột nhiên biến không? Hào, điện thoại kia đầu giống như ồn ào một trận. Các bạn học nín thở nghe qua. Một lát, cái kia thanh chìa thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Đạo đình ngươi tránh ra điểm. Lão tử muốn viễn trình đuổi quỷ. Hết chương.